Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 thành niên. 2. Lăng Dĩ Nhiên từ khi ngồi tu luyện lúc sau, hắn liền cảm giác được thân thể rất kỳ quái, chợt lạnh chợt nhiệt, khi thì cảm giác được thân thể giống bị lôi điện hoa đao. Toàn thân tô ma, không có sức lực, khi thì như là bị mấy vạn người lấy kiếm quán tiến thân thể hắn. Đau đến hắn muốn kêu to, chính là hắn lại giống bị người điểm á huyệt, như thế nào đều phát không ra thanh âm, cũng không mở ra được hai mắt, hắn giống như lâm vào ác mộng chung. Có vô số hung mãnh quỷ quái đuổi theo hắn chạy, mà hắn hai chân tựa như trói lại đại thạch đầu, mỗi một bước đều phi thường gian nan, bên tai là các loại ác quỷ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đáng sợ nhất là hắn cư nhiên có hô hấp. Hắn một cái quỷ cũng có thể có hô hấp, chính là cổ bị người lạc giống nhau. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, phảng phất hắn liền sắp chết đi, lâm vào các loại sợ hãi chung, ha ha ha. Lúc này, hắn nghe được trẻ con tiếng cười, thân thể hắn một chút biến nhẹ rất nhiều, Lăng Dĩ Nhiên hướng hai tử tiếng cười chỗ nhìn lại. Nhìn đến còn chỉ là trẻ mới sinh thời điểm hắn, chỉ có 3 tháng hắn đặc biệt đáng yêu. Sẽ không chạy, sẽ không nói, cũng sẽ không xoay người, chỉ biết đối với người khanh khách nhà cười, tươi cười phi thường thiên chân sán lạn. Tiếp theo, hài tử thân thể chậm rãi trưởng thành, hắn một cái xoay người, bắt đầu dùng tứ chi bò động, Lăng Dĩ Nhiên đi theo hắn bên cạnh, hài tử càng bò càng nhanh. Không biết bò bao lâu thời gian mới dừng lại tới, sau đó hắn bắt đầu đứng thẳng khởi thân thể hành tẩu. Vừa đi vừa cười kêu ba ba, ba ba, ba ba, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hắn, không khỏi nhớ tới Đông Nhạc ôm hắn thời điểm, trong lòng ấm áp, hai tử càng dài càng lớn, từ mấy tháng hai tử trưởng thành vì 17-18 tuổi nam sinh. Cả người tràn ngập thanh xuân cùng sức sống, nhưng là tóc có điểm trường, đều kéo trên mặt đất, từ sau lưng vừa thấy. Còn tưởng rằng chỉ là một nữ hài tử, nam sinh không biết đi rồi bao lâu thời gian. Rốt cuộc dừng bước chân, chậm rãi, thân thể biến thành một đoàn xương đen, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Này còn không phải là hắn chân thân sao? Đừng xem hắn chân thân chỉ là một đoàn mềm miên miên không sức lực. Cũng không có hình thể xương đen, nhưng là nó biến ảo thành các loại bất đồng hình thái. Cũng phi thường hung mãnh. Muốn thật đem nó thả ra đi, tuyệt đối có thể nghiền áp quỷ soái cấp bậc quỷ quái. Chỉ là hắn ba vẫn luôn báo cho hắn, chân thân tuyệt đối không thể làm người nhìn đến, cũng không thể làm người nhìn đến, càng không thể ở hắn ba không ở thời điểm đem chân thân thả ra. Bằng không có khả năng lọt vào phản phệ, lúc này. Xương đen vươn cùng một bàn tay, đối Lăng Dĩ Nhiên vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn lại đây, Lăng Dĩ Nhiên mặt có do dự, dĩ nhiên. Mau tới đây, xương đen ra tiếng kêu lên. Ta đã chờ ngươi thời gian rất lâu. Ngươi mau tới đây, nó thanh âm cùng Lăng Dĩ Nhiên giống nhau như đúc. Thả có thể mê hoặc người. Làm Lăng Dĩ Nhiên bất chi bất giác nâng lên ra một cái bước chân, ngay sau đó. Hắn hai chân lại giống phía trước giống nhau bị hai tòa núi lớn cột lấy. Như thế nào cũng không động đậy, liền tính hắn đôi tay đi kéo cũng kéo không nhúc nhích, xương đen buông tay nói. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, thỉnh ngươi không cần đối ta có bất luận cái gì hoài nghi ta. Nếu không chúng ta không thể dung hợp cùng nhau, vậy không thể trở nên càng cường đại, ngươi không phải tưởng cùng ngươi ba ba cùng nhau kề vai chiến đấu sao? Ngươi không phải tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh đánh lui hết thảy địch nhân sao? Vậy ngươi còn không mau lại đây? Còn ở do dự cái gì? Lăng Dĩ Nhiên nghe xong nó nói sau, mới biết được cột vào hắn trên chân trọng lượng chính là hắn nghi ngờ. Bởi vì hắn lo lắng xương đen sẽ hại hắn, chính là hắn ba từng nói qua, trong cơ thể chân thân là hắn tốt nhất đồng bọn, là hắn nhất đáng giá tin tưởng người, xin lỗi. Phía trước là ta không đúng, Lăng Dĩ Nhiên mới vừa nói xong lời này. Thân thể lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Hắn nhanh chóng hướng xương đen vọt qua đi. Đồng thời, hắn nghe được phía sau lại lần nữa truyền đến ác quỷ thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, thượng trăm vạn ác quỷ hướng hắn đánh tới, hắn chạy nhanh chui vào trong xương đen. Ngay sau đó, xương đen biến thành một bộ quỷ giáp bám vào hắn cùng trên người. Mà quỷ giáp trước ngực mặt quỷ đối với trăm vạn ác quỷ hét lớn một tiếng. Rung trời động mà tiếng gầm gừ làm trăm vạn quỷ ác lộ ra hoảng sợ chi sắc. Sôi nổi quỳ xuống, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại. Làm hắn cảm giác thực thoải mái, cũng làm hắn muốn hảo hảo ngủ một hồi, Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên bỗng nhiên nghe được Đông Nhạc thanh âm, tinh thần rung lên, nhìn hắc ám bốn phía. Ba, ngươi ở nơi nào? Dĩ Nhiên, ngươi ngủ quá dài thời gian, nên tỉnh. Đông Nhạc thanh âm lại lần nữa từ xa xôi địa phương truyền đến, ta vẫn luôn tỉnh. Không ngủ à? Ngay sau đó, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác đầu ngón tay tê dần, phía trước mở ra một đạo ánh sáng. Sau đó hắn nhìn đến vẻ mặt vui sướng Thi Dịch, cùng vẻ mặt quan tâm hắn Đông Nhạc. Thi Dịch nhanh chóng đẩy ra Đông Nhạc, nắm Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Dĩ Nhiên, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi ngủ nhiều như vậy thiên đều mau dọa hư ta. Nếu không phải Nhạc Thúc nói ngươi không có việc gì, ta đều muốn tìm quỷ y cho ngươi xem. Ngươi không biết mấy ngày này, ta đều phải cho rằng chính mình mất đi một cái hảo huynh đệ. Đông Nhạc trừng mắt Thi Dịch. Nếu không phải xem ở hắn thật sự quan tâm Lăng Dĩ Nhiên phân thượng, đã sớm bị hắn ném ra phòng ngoại. Lăng Dĩ Nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói, ta ngủ vài thiên, ngươi đều ngủ một tuần. Thi Dịch buông ra Lăng Dĩ Nhiên tay. Phía trước Tiểu Chân cùng Hình Hàn đi tìm ngươi, bất quá đều bị ta đuổi rồi. Ta nói ngươi ở tu luyện, không thể bị người quấy rầy, ta như thế nào ngủ thời gian dài như vậy? Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Đông Nhạc, ba, ta làm sao vậy, thân thể ra vấn đề. Đông Nhạc xoa xoa đầu của hắn, cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành niên, tuy rằng ngươi so với ta mong muốn thời gian còn muốn vãn, nhưng là gần nhất trưởng thành đến tương đối mau, rốt cuộc có thể độc lập. Ta cũng rốt cuộc có thể buông tay, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi không ngại ta cùng Hình Hàn hôn môi? Thi Dịch, ngoặc kép, bang, Đông Nhạc thật sự không có nhịn xuống dùng sức phiến hạ hắn cái gáy. Ngươi liền như vậy nóng lòng đem chính mình hiến cho hắn. Ba, đào a, Lăng Dĩ Nhiên ôm đầu phản bác nói. Ba, ngươi như thế nào liền cho rằng là ta hiến cho hắn? Không thể là hắn hiến cho ta đâu. Đông Nhạc suy nói, lấy thân phận của hắn, ngươi cảm thấy sẽ là ai ăn ai? Hắn hiện tại không phải còn không có khôi phục ký ức sao? Ta còn là có cơ hội. Đông Nhạc sắc mặt hơi biến. Có đạo lý, việc này ngươi đến nhân lúc còn sớm, ngươi hảo hảo cố lên, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy hắn ba chính là muốn nhìn Đông Nhạc đại để ăn mệt bộ dáng? Đông Nhạc hỏi. Ngươi thân thể có hay không thoải mái địa phương? Không có, Lăng Dĩ Nhiên nhớ tới Đông Nhạc chúc mừng hắn thành niên sự. Chạy nhanh đứng dậy kiểm tra chính mình có hay không cùng dĩ vãng bất đồng. Ba, ngươi mới vừa nói ta thành niên, ta như thế nào không cảm giác có cái gì biến hóa a? Là ta trường cao, vẫn là ta biến béo? Trường cơ bắp sao? Hắn kéo quần áo nhìn xem chính mình bụng. Lại nhìn xem chính mình cánh tay, vẫn là cùng phía trước giống nhau mềm huyết, không cảm giác có biến hóa a. Đông Nhạc biến ra một khối gương cho hắn. Chính ngươi chiếu một chiếu, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng lấy quá gương nhìn. Vẫn là kia một khuôn mặt a, đều không có biến xoái, Thi Dịch thật sự xem bất quá đi. Chỉ hắn làn da cùng môi, ngươi nhìn xem ngươi màu da cùng miệng sắc, nhìn lại ta. Liền biết có cái gì bất đồng, Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem chính mình trong gương chính mình. Nhìn lại Thi Dịch, phát hiện Thi Dịch sắc mặt cùng môi sắc đặc biệt tái nhợt. Hắn màu da cùng môi lại mang theo hồng nhuận, cùng bình thường phàm nhân không có khác nhau. Trừ cái này ra, hắn phát hiện chính mình có hô hấp, thân thể cũng có nhiệt độ cơ thể. Hắn khó có thể tin mà nhìn về phía Đông Nhạc. Ba, ta biến thành người. Đông Nhạc nói, chính xác tới nói, người khôi phục hồi nhân loại, Lăng dĩ nhiên khó hiểu. Khôi phục, việc này chờ ngươi sinh nhật lại nói. Ngươi trước cảm thụ mặt khác có cái gì bất đồng. Đúng rồi, ngươi hiện tại có thể đem ngươi chân thân thả ra chân thân. Lăng dĩ nhiên thử phóng thích chân thân. Tiếp theo, một đoàn xương đen từ trong thân thể hắn tràn ra tới. Chậm rãi bao bọc lấy thân thể hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn phi thường tà khí. Đường xương đen hoàn toàn bao phủ thân thể hắn khi, giống như một khối cao lớn uy vũ màu đen thiên thần tượng đá. Đôi mắt phụt ra ra hồng quang, lạnh lùng ngũ quan, sắc bén ánh mắt, hơi thở cường đại nhiếp người. Chỉ là một ánh mắt là có thể làm Thi Dịch hai chân thẳng run run. Này, đây là cái gì? Đông Nhạc nói, đây là dĩ nhiên bản thể. Về sau chỉ cần bản thể còn sống, hắn liền sẽ vẫn luôn bất tử. Dĩ nhiên, ngươi có thể biến hóa mặt khác hình thái. Tỉ như ngươi có thể biến long biến phượng, hoặc là làm ngươi hình thái càng khí phách, càng có uy nhiếp lực mới được. Người khác mới có thể sợ ngươi, ta thử xem, Lăng dĩ nhiên nói chuyện sóng âm. Công hướng về phía Thi Dịch, đường trường đại phun một búng máu, Lăng dĩ nhiên sốt ruột nói. A Dịch, ngươi làm sao vậy, ngươi không có khống chế tốt lực lượng, thương tới rồi hắn, Đông Nhạc ở Thi Dịch trên người chụp một chút. Chú khởi một cái phòng ngự kết giới bảo vệ tốt Thi Dịch, Lăng dĩ nhiên không rõ sao lại thế này. Ta vô dụng lực lượng a, hiện tại Thi Dịch ở ngươi trước mặt phi thường nhỏ yếu. Ở ngươi không có khống chế tốt chính mình lực lượng phía trước. Không cần cùng hắn có tứ chi tiếp xúc, nếu không ngươi sẽ bị thương hắn, ta đây có phải hay không cũng không thể chạm vào hình hàn. Đông Nhạc hừ lạnh, ngươi đem hắn thao chết đều không có quan hệ Thi Dịch. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên xấu hổ. Ba. Ta cảm thấy ngươi hảo mâu thuẫn a, ta như thế nào mâu thuẫn? Ngươi một bên bảo hộ hắn, không cho người khác biết thân phận của hắn. Chính là mỗi lần ngươi nhắc tới hắn thời điểm, ngươi đều một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, giống như đặc biệt hận hắn. Ba, ngươi cùng hắn có thù oán sao? Đông Nhạc cười lạnh, thù nhưng lớn, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Đông Nhạc tức khắc không có tâm tình. Chính ngươi hảo hảo sờ soạng như thế nào khống chế lực lượng. Ta hồi công ty mở họp, vì chuyện của ngươi, ta đều 7 ngày không có hồi công ty, một đống sự tình chờ ta đi vội. Đúng rồi, 3 ngày sau tổ chức thành niên sinh nhật sẽ, ngươi hảo hảo chuẩn bị, phát một chương ngươi tưởng tỉnh người danh sách cho ta. Ta phát thư mời cho bọn hắn, địa phủ bằng hữu có thể chứ? Thỉnh ai đều có thể, Đông Nhạc nói xong. Thuấn Di trở lại công ty văn phòng, đang ở hắn văn phòng làm công quan An Hòa Tất Hưu thấy hắn trở về. Gấp giọng hỏi, tiểu chủ từ, thành niên thành công sao? Đông Nhạc kiêu ngạo nói, ta nhi tử đương nhiên sẽ thành công, Tất Hưu mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, chúng ta tiểu chủ từ rốt cuộc trưởng thành, về sau sẽ không sợ có người khi dễ hắn, Quan Ninh mở ra laptop. Ta muốn liệt một phần yến hội danh sách, chủ từ, các ngươi nói thỉnh ai hảo đâu. Đông Nhạc quyết định muốn đem sở hữu bạn tốt mời đến. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Tất Hưu Đạc hưng phấn nói. Đem Ngọc Đế mời đến, Đông Nhạc, Quan Ninh, ngoặc kép, DFY, hết chương.